Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, A Con. Trình tự tiến vào khởi động trạng thái. Xin chờ, kiểm chắc đến không phải ngầm thừa nhận trình tự. Tiến hành mới trình tự thay đổi. Tiến độ 22%, 37%, 51%, 68%. Trình tự khởi động thất bại, tự mình ý thức thay thế trình tự vận chuyển, tiến hành đồng bộ dẫn khảo thí, đồng bộ dẫn phù hợp trình độ ở vào hoàn mỹ trạng thái. Vận hành, trình tự vận chuyển, não bộ kết nối bình thường, tư duy trình tự vận chuyển, phải chăng tiến vào chứng nhận hệ thống tiến hành chứng nhận. Hệ thống chứng nhận thất bại, đã có huyết dịch hàng mẫu chứng nhận. Chứng nhận trình tự không cách nào vận chuyển, không cách nào thay đổi. Ngầm thừa nhận nên huyết dịch hàng mẫu chủ nhân vì người chỉ huy. Bỗng nhiên, Arbiter hai mắt mở ra, lóe lên tia sáng, sau đó chậm rãi từ quan tài đá bên trong đứng dậy. Quỳ một gối xuống tại Diệp Sát trước mặt, trầm thấp tạm không lưu loát nói. A Con hướng ngài đưa tin. A Con. Diệp Sát ngẩn người, lập tức mở ra chính mình thông tin cá nhân, tìm kiếm Arbiter miêu tả, mà tại chính mình thông tin cá nhân bên trong, đã tìm không thấy Arbiter tin tức rồi. A Con, người sinh hóa, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Kiểu mới tiến hóa giống loài. Không biết, Arbiter tên biến thành rồi A Con. Người sinh hóa, biến chủng sinh vật, còn có dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Này ba cái miêu tả như trước kia là giống nhau, nhưng Arbiter tên biến thành A Con sau, nhiều hơn kiểu mới tiến hóa giống loài nhãn hiệu. Đương nhiên, đây là có thể lý giải. Y theo Grady đã từng đối cơ giới zombie trung cực tiến hóa miêu tả. Hoàn toàn chính xác dùng rồi tiến hóa cùng mới giống loài loại hình chữ. Đó có thể thấy được cơ giới zombie hoàn toàn chính xác không phải thuần túy zombie biến dị, mà là một loại mới giống loài sinh ra. Nhưng cuối cùng, không biết, nhãn hiệu, Diệp Sát liền buồn bực rồi. Đây coi là có ý tứ gì? Không biết tên như ý nghĩa ý tứ. Chính là không cũng biết. Không cách nào làm ra định nghĩa ý tứ. Như vậy, không biết ý tứ, kỳ thực chỉ là từ trong thạch quan đạt được lực lượng. Tử vong đoàn tàu cũng vô pháp giải thích loại lực lượng này. Bởi vậy chỉ có thể thiếp trên không biết nhãn hiệu. Diệp Sát nghĩ một hồi, không chiếm được đáp án chuẩn xác, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Dù sao chỉ là một cái nhãn hiệu mà thôi. Arbiter thật sự mạnh lên rồi mới là trọng yếu nhất. Không. Dưới mắt có lẽ xưng là A Con rồi. Diệp Sát vỗ vỗ A Con bả vai. Người sau cúi đầu. Không có trả lời. Từ tư duy cùng IQ góc độ đến xem. A Con làm kiểu mới giống loài định vị. Hiển nhiên so Arbiter thông minh nhiều rồi. Chí ít Arbiter lên không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Nhưng A Con nói chuyện cũng rất cả lăm cùng cơ giới. Cũng không phải IQ trên có vấn đề, mà là có lẽ vừa hoàn thành tiến hóa, còn không thích ứng loại này tiến hóa mang đến cải biến. Ví dụ như, coi như IQ không có vấn đề, cũng không phải câm điếc, nhưng người đồng dạng không có khả năng trông cậy vào một cái tân sinh anh hài mở miệng liền gọi ba. Ba, bất kể nói thế nào, Diệp Sát rất vui mừng, đây coi như là nhân họa đắc phúc. Đỗ Linh Linh lại còn xem như một tên phúc tướng, muốn hay không đem càng nhiều đồ vật đưa cho nàng đâu. Có lẽ thi hoa cũng tiến hóa rồi, chất lòng quái vật cũng tiến hóa, Diệp Sát vọng tưởng rồi một chút cuộc sống tốt đẹp, sau đó lung lay đầu, bởi vì không có từ Sarah tiến sĩ trong miệng hỏi ra Wisen Temple vị trí ý xấu tình. Cũng bởi vậy tốt hơn nhiều, bất quá. Thí nghiệm vẫn là muốn tiếp tục. Arbiter tiến hóa, để Diệp Sát từ quan tài đá trên thấy được rồi mới khả năng. chí ít với quan tài đá ẩn giấu lực lượng thần bí. Có rồi đột phá tính tiến triển, cho nên Diệp Sát đang trầm tư về sau, đem mục tiêu đặt ở chất lỏng quái vật trên. Kỳ thực Diệp Sát cũng muốn ném trang bị đi vào, ví dụ như kinh suốt cái gì, nhìn xem có thể hay không tiến hóa một chút. Cũng không biết rõ này đồ vật là đối vật chết, vẫn là đối vật sống hữu hiệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy thực sự quá ý nghĩ hão huyền. Zombie mặc dù không thể tính vật sống, nhưng tốt xấu còn có thể động. Này ném thanh kiếm đi vào, còn có thể dài chân hay sao? Cho nên, chất lỏng quái vật là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì chất lỏng quái vật nhẫn nhìn. Dù sao đem chất lỏng quái vật chơi hỏng khả năng cực thấp. Vậy liền để chất lỏng quái vật thử một chút. Chỉ không đúng chất lỏng quái vật liền tiến hóa thành chất lỏng quái vật cha hắn rồi. Slime mặc dù yếu, nhưng tốt xấu cha hắn là Stallone. Lại nói có Arbiter vết xe đổ. Coi như không cân nhắc tiến hóa này việc chuyện. Arbiter tại trong thạch quan nằm rồi lâu như vậy, cũng không có gặp có cái gì mặt trái tác dụng. Diệp Sát cầm ra chưa lấy chất lỏng quái vật rót tử. Sau đó xoa xoa quan tài đá, xác thực bảo đảm không có chất lỏng sau. Lúc này mới đem chất lỏng quái vật rót vào trong thạch quan. Tiếp theo liền không có gì đáng nói. Đơn giản chính là chờ đợi một hồi. Nhìn xem chất lỏng quái vật có thể hay không giống Arbiter như thế tiến hóa. Làm xong rồi quan tài đá sự tình, Diệp Sát lại bắt đầu bận rộn mới sự tình. Vậy liền là sinh vật cơ giáp. Dưới một trạm muốn đi Wisen Temple, thất bại là không cho phép lần thứ hai. Đến lúc đó coi như đoàn tàu trưởng nơi đó có thể hồ lộng qua. Diệp Sát chính mình cũng qua không đi chính mình một cửa ải kia. Diệp Sát trước mắt bởi vì thăng cấp kẻ diệt thế, khô lâu tệ số lượng cũng không nhiều lắm. Trực tiếp thông qua tòa ăn mua sắm vật phẩm đến đề thăng chính mình là không có biện pháp. Vậy liền từ phương diện khác lấy, sinh vật cơ giáp là một cái lựa chọn tốt. Diệp Sát trước mắt trong tay có hai đài sinh vật cơ giáp. Mặc dù đều phế đi, nhưng hủy hủy bồi bổ chắp vá thành một đài. Diệp Sát cảm thấy vẫn là có chút hy vọng. Bất quá, chữa trị sinh vật cơ giáp muốn so lúc trước chữa trị Arbiter khó nhiều rồi. Cả hai đều là sinh vật cùng cơ giới dung hợp, nhưng có một cái tỷ lệ tồn tại. Arbiter hiện tại tiến hóa thành Acon rồi. Đương nhiên là coi là chuyện khác, nhưng lúc ban đầu thời điểm, cơ giới không thể nghi ngờ là phụ trợ. Bộ sinh vật phân mới là trọng điểm. Nhưng vì để cho bộ sinh vật phân mạnh hơn, đồng thời hợp lý hóa chiến đấu, cho nên mới có rồi cơ giới bộ phân. Có rồi Arbiter chip, mặt trong có lượng lớn phụ trợ chiến đấu hết thảy tư liệu. Sau đó chuyển hóa làm trình tự vận hành. Sinh vật cơ giáp thì là tương phản, cơ giới bộ phân mới là trọng điểm. Cơ giáp loại này truyền thuyết bên trong tương lai khoa học kỹ thuật một mực không có nghiên cứu và phát triển thành công. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt, mà là sinh vật hình thái mô phỏng thủy chung không cách nào đột phá. Cơ giới thủy chung là cơ giới, không cách nào làm đến như sinh vật linh hoạt như vậy. Mà thế về sau, cỡ lớn hình người biến dị zombie xuất hiện. Vì sinh vật cơ giáp cung cấp rồi khả năng, nhưng suy cho cùng, cơ giới bộ phân mới là sinh vật cơ giáp hạch tâm bộ phận. Bộ sinh vật phân chủ yếu là phụ trợ cơ giới bộ phân linh hoạt vận chuyển dùng. Diệp Sát mặc dù cũng có phương diện này tài nghệ tinh thông, nhưng đều là sơ cấp, cho nên công việc này đối Diệp Sát mà nói, vẫn là rất có tính khiêu chiến. Cũng may Diệp Sát còn có thời gian, dày vò rồi đại khái nửa tháng. Diệp Sát cơ hồ mỗi ngày 16 cái tiếng đồng hồ đều ngâm mình ở rồi phòng làm việc bên trong. Thẳng đến tử vong đoàn tàu khởi hành trước, Diệp Sát rốt cục lắp ráp ra một đài có thể sử dụng sinh vật cơ giáp. Tính năng phương diện chưa khảo thí, cũng không quá dễ bàn. nhưng có lẽ cũng không tệ lắm. Về phần điều khiển, đây càng không thành vấn đề rồi. Arbiter mặc dù biến thành rồi Acon, nhưng đã từng chứa đựng tại chip nội tư liệu cũng không mất đi. Như vậy, đời này trên có cái gì đồ vật là Acon không cách nào điều khiển sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.